cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 60, 2 cộng 1, góc truyện audio.com. Tựa hồ mỗi lần thương tâm đến tận cùng, cậu đều nôn ra như vậy, thân thể cũng gấp gáp muốn rời đi những bi thương này, giống như cứ mỗi lần cậu nghĩ đã có chuyển biến tốt đẹp mà nhận lại dường như chỉ càng thêm đắng cay mở vòi nước chảy, khoát một vóc nước mắt lạnh lên khuôn mặt nóng ran của mình, cậu quay sang gương sửa soạn tóc tai một lần, vài giây sau lại khôi phục diện mạo là một trợ lý tổng giám đốc phong thưởng. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước ra, đi đến hướng nam nhân đang đứng chờ. Điểm hẹn được an bài tại nhà hàng hội viên cao cấp tựa hồ càng giống như một cuộc gặp mặt hội ngộ của cá nhân hơn, Tô Thần cùng Tiếu Nam đúng giờ đến nơi vừa an tĩnh lại rất lịch sự tao nhã này. Bề ngoài nơi này không thấy xa hoa diêm mỹ khua chiêng chát phấn, mắt người nhìn qua cũng không thấy chói mắt, bất quá đi vào mới biết bên trong hoàn toàn khác hẳn. Ước hẹn của nam nhân lần này đại khái không muốn người khác để ý nghi ngờ, hơn nữa Tô Thần cho rằng Tiếu Nam cùng Ân Úc có quan hệ cá nhân riêng, cho nên gặp mặt cũng không muốn có kẻ nào tham dự cùng, nhưng ý của hắn rõ ràng muốn cậu đi theo, cũng nói thư ký của đối phương cũng sẽ đến cùng. Đi sâu vào hành lang đan sen của nhà hàng, thế nhưng Tiếu Nam lại rất quen thuộc nơi này. Tô Thần đang nghĩ ngợi xem tại sao vẫn chưa đến nơi, cổ tay đột nhiên bị siết chặt khi kịp nhìn rõ đã thấy mình bị nam nhân lôi đến một góc trong phòng rửa tay. Ngẩng đầu nghi hoặc đập vào mắt chính là u lam ngập tràn dục vọng của đối phương, Tô Thần phút chốc đã hiểu được ý đồ của hắn, sau một hồi kinh ngạc nổi lên chính là phẫn nộ, hắn cư nhiên muốn phải ở chỗ này. Anh vô sỉ, ít nói nhảm, ngoan ngoãn nằm úp sấp lại đi. Tiếu Nam đẩy cậu vào một vách ngăn rửa tay sạch sẽ, một tay vói vào bên trong quần tây cầm lấy hạ thân vuốt ve. Anh không thể làm ở chỗ này. Tô Thần trốn tránh toilet mỗi lúc lại có người khác bước vào, cậu kinh hoàng muốn tránh thoát khỏi đối phương. Hai tay Tiêu Nam nhanh chóng khống chế phản kháng của Tô Thần, ngón tay theo phần eo mềm mại cuối cũng tiến vào quần tây cầm lấy hạ thân nhẵn nhụi của cậu ma sát vuốt ve thân thể Tô Thần đã sớm thành thói quen với hắn, đối với cảm xúc quen thuộc lần này hạ thân hầu như lập tức đứng lên. Mới bị sờ sờ mà đã cứng thành như vậy, cái dạng này của cậu cũng đòi đi gặp tổng tài Phong Vũ sao? Lời nói lạnh lẽo tương phản với hành động lúc này. Tiêu Nam áp phía sau Tô Thần, khí tức nóng rực liền theo âm thanh khàn khàn phun vào lỗ tai cậu. Tiếu Nam, anh không thấy mình quá đáng sao? Mặc dù thân thể không khống chế được nổi lên phản ứng, nhưng khí tức của nam nhân khiến Tô Thần rét lạnh, đó là lời nói châm chọc sự hèn mọn của cậu cũng khiến ngực cậu càng thêm đau nhức. Tiếu Nam không nói gì, hàm răng tinh tế chỉ lo day day cổ Tô Thần, mang theo vuốt ve nhẹ nhẹ đầy khiêu khích cậu thở gấp gáp vài cái, trước mắt lập tức là một mảnh choáng váng, mà hạ thân được ma sát kịch liệt lập tức khiến toàn thân cậu khô nóng không gì tả nổi, thân thể bị gắt gao đè chặt cuối cùng chỉ có thể trầm mê trong vui sướng. Trong gương trước mắt hiện lên khuôn mặt ửng hồng của cậu, rõ ràng trong lòng không muốn, nhưng đáy mắt lại hiện lên khát cầu dục vọng, vừa bị nam nhân đụng đến lập tức nảy sinh phản ứng, tuy rằng ảo não nhưng không còn cách nào khác. Góc truyện audio.com, tay nắm chặt lấy hai bên mép bồn rửa tay, Tô Thần hiểu nam nhân nếu không đạt được mục đích sẽ không dừng tay, mà sung sướng này quả thực rất mãnh liệt, ở địa phương xa lạ nguy hiểm có thể khiến người ta sợ hãi nhưng cũng khiến hưng phấn nổi lên. Sao vậy, bắn nhanh, bên tai là thanh âm khàn khàn trầm thấp, vật cứng rắn chống đỡ nơi khe mông cậu ngày càng cương to, cậu chưa phát giác ra mình bắt đầu tưởng niệm cảm giác thỏa mãn khi được đâm vào thật sâu. Đồ khốn, cho dù ngoài miệng vẫn ngoan cố chống cự như cũ, nhưng thân thể lại bị khiêu khích đến khuất phục. A ân, rên rỉ ngọt ngào cùng với hạ thân lên đỉnh liên tục tràn ra dịch trong suốt, đại não như dừng lại tại chỗ, ngay sau đó tiểu phúc kéo căng, dịch thể màu trắng sữa nhanh chóng bắn ra. Trống rỗng ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Tô Thần bởi vì cao trào đến mà nhắm chặt hai mắt, liền lập tức lọt vào lam sắc mê hoặc sâu thẳm như đại dương, kia cự vật sau lưng cứng rắn tựa như thiếc, cho dù cách lớp quần tây vẫn khiến cậu có ảo tưởng xâm nhập trong thân thể mình. Không, không thể, đè lên hai tay cậu, Tô Thần càng thêm hoảng loạn. Ngay tại đây, không cần nhiều lời. Tiếu Nam cố ý đỉnh dương VT vào khe mông mềm mại, Tô Thần bất giác không nhịn được rên gì. Tô Thần cắn môi dưới, trên mặt cũng nóng lên, bất quá vài giây sau cậu hạ quyết tâm nhẹ nhàng nói. Tôi dùng miệng, Tiếu Nam ngưng mắt nhìn người đang cúi mặt kia, đôi môi hồng nhuận bị cắn đến mê người, tưởng tượng đến dương VT của mình được nơi đó ôn nhu ngậm lấy. Được vậy liếm đi, hắn dựa vào bồn rửa tay kéo quần tay xuống. Tô Thần nửa cúi người, một dương VT màu đen tím thật dài và to đập vào đường nhìn của cậu, hơi kiêu ngạo mà rung động, đỉnh đã nhỏ ra chất lỏng trong suốt. Vươn đầu lưỡi để sát dương VT hình dạng hung mãnh, liếm lên trong nhay mắt cảm nhận thấy rung động mạnh từ nam nhân, từng chút một nuốt vào miệng hung khí sạch sẽ của hắn, cảm xúc chân thực ngày càng nổi lên, hơi thở mạnh mẽ trên đỉnh đầu quấy nhiều đại não Tô Thần, làm cậu dần dần trầm mê trong dục vọng. Tiếu Nam khoanh tay nhìn cậu đang âu yến hạ thân mình, Dương VT bị khoang miệng ướt át bao vây, chiếc lưỡi tinh xảo liếm lộng, cảm giác thật thần kỳ. Bất đồng với cảm giác thỏa mãn khi được khe nhỏ gắt gao ôm chặt, cảm xúc ấm áp cùng an ủi nơi nhạy cảm khiến hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn, phảng phất ngay cả khớp xương cũng như rụng rời. Kỹ thuật không tệ a, cúi đầu nhìn thấy nước bọt ướt đẫm trên hạ thân đen tím nhiều lần ra vào giữa hai cánh môi hồng nhuận, dục vọng mãnh liệt đột nhiên ùn ùn kéo đến, thân thể giật giật, cảm giác mê sướng như vừa được hít một hơi ma túy vậy. Ân, muốn bắn, cao trào đến cực nhanh khiến Tiếu Nam vô cùng kinh ngạc, thuận theo bản năng nắm lấy cần cổ mảnh mai của cậu, khàn khàn ra lệnh. Toàn bộ nuốt vào, không được làm bẩn quần áo của tôi. Tô Thần căn bản không kịp thối lui, một cỗ nhiệt dịch liền bắn thẳng vào miệng cậu, không cần tận lực nuốt liền thuận theo cuống họng trôi vào trong thân thể. Cực hạn vui sướng qua đi, Tiếu Nam nheo đôi mắt lợi hại nhìn đến người phía trước mình, lại rũ mắt xuống đảo qua khe hở ở cửa, cương nhiên thấy được vài bóng người qua lại, môi mỏng ra mệnh lệnh. Tôi đi ra ngoài trước, cậu thu thập một chút, đừng để tôi phải đợi lâu. Gocchuyenaudio.com. Một lần nữa sửa sang lại quần áo xong, hắn vừa rửa tay vừa nhìn Tô Thần nắm lấy bồn rửa đứng lên, một lát sau liền đẩy cửa bước ra ngoài. Tô Thần sững sờ nhìn theo bóng lưng không chút lưu luyến nào của hắn biến mất sau cánh cửa, nằm ập xuống bồn rửa nở một nụ cười nhạt, trong nháy mắt chua xót đã che kín mắt cậu, trong cổ họng lại truyền đến một trận kinh tởm, cậu chỉ có thể nhanh chóng phun ra. Tựa hồ mỗi lần thương tâm đến tận cùng, cậu đều nôn ra như vậy, thân thể cũng gấp gáp muốn rời đi. Những bi thương này, giống như cứ mỗi lần cậu nghĩ đã có chuyển biến tốt đẹp mà nhận lại dường như chỉ càng thêm đắng cay. Mở vòi nước chảy, khoát một vóc nước mắt lạnh lên khuôn mặt nóng ran của mình, cậu quay sang gương sửa soạn tóc tai một lần, vài giây sau lại khôi phục diện mạo là một trợ lý tổng giám đốc phong thưởng. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước ra, đi đến hướng nam nhân đang đứng chờ. Hai người vừa nãy còn quấn quýt lấy nhau làm vài chuyện mờ ám, lúc này lâm vào yên tĩnh, một lát sau, gian kế bên bỗng nhiên bị một người từ bên trong chậm rãi đẩy ra, hé ra gương mặt hồng hào tựa như đóa hoa nhỏ, mắt to màu nâu ướt sũng, tầm mắt cẩn thận nhìn ngõ xung quanh xem có bóng người qua lại hay không, sau đó mới lớn mật đi ra. Bước nhanh đến bồn rửa tay mở vòi nước y rửa vài lần mới làm phai bớt đi dấu vết tình cảm mãnh liệt vừa rồi, đồng thời cũng chỉnh lại quần áo của mình, trong lúc lơ đáng nhìn đến đồng hồ treo trên vách tường, sau đó một tiếng thét sợ hãi vang lên. Không tốt rồi, đã 7 giờ 55 phút, đại boss nhất định sẽ nghiêm phạt y, bước nhanh ra khỏi toilet y vội vã chạy đến phòng đặt trước. Khách trương.